Chương 4. 1345 đồng dạng đem các ngươi đánh thành chó. Ô kim mũi tên còn tới. Tiêu Mục lánh mắt nhìn một tên nam tử xa lạ. Người kia dưới chân dẫm lên nàng ô kim mũi tên, ánh mắt khiêu khích nhìn xem nàng, cười hát hát nói, tiểu cô nương còn rất có tỷ khí đây thế nào ngươi kêu một tiếng ca ca, ta liền nhấc chân. Mới hắn một cước đạp xuống đi đã sớm cảm nhận được, cái kia đầu mũi tên nhìn xem khí thế hùng hổ, trên thực tế không có chút nào linh lực bám vào ở phía trên. Hơn nữa lúc này hắn đánh giá tiểu cô nương một chút, nhìn nàng chính là người bình thường. Không có chút nào tu vi, hắn một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép dạng này một đám nhỏ yếu con kiến, hắn ông toàn bộ há lại sẽ đem trước mắt Kiều Mục để vào mắt đâu. Kiều Mục ngoắc ngoắc khỏe môi, một đôi mắt lạnh lùng nhìn nam nhân ở trước mắt, các ngươi sẽ chết. Vương toàn bộ không khỏi vì đó thân thể run lên, nguyên do không khác, tiểu cô nương kia ánh mắt cu nở dê thái u sâu lạnh như băng, nhìn hắn thời điểm, cảm giác huyết dịch khắp người trong phút chốc tựa hồ cũng bị đông cứng. Sư huynh, cùng nữ nhân này nói nhảm cái gì? Lâm Trinh Nhi tức giận gọi nói, mấy cái không có tu vi phế nhân, cũng dám đối với chúng ta tu giả nói như vậy quả thực chính là tự tìm đường chết đang khi nói chuyện, trên núi lại lao xuống bốn người, đều mặc hoàng gia học viện viện phục. Gặp tình cảnh này lúc, bọn họ đều hơi sững sờ. Dục ngựa tiến lên một tên khác nam tử, đi vào vông toàn thân một bên, cùng hắn nói nhỏ vài tiếng. Vông toàn bộ hơi nhíu mày, nhìn một chút trên dưới núi tới cái kia bô nở tên học sinh, lại đem ánh mắt bỏ vào Kiều Mục mấy trên thân người. Các ngươi là hoàng gia học viện người hoàng gia học viên hẳn là ở đây lịch luyện có thế hoàng gia học viện lịch luyện. Như thế nào quang phái chút tay trói gà không chặt người bình thường đến đây lịch luyện cái gì lịch luyện như thế nào tìm chết ta nghĩ đến đây. Vương toàn bộ không khỏi châm chọc cười một tiếng, hai tay ôm ngực cười ha hả hướng về phía tiểu. Một khiêu khích nói, thế nào tiểu cô nương, nghĩ kỹ chưa có kêu một tiếng ca ca cu nở dê không lỗ đi. Lâm Trinh Nhi ở bên xì hắn một ngụm, tức giận nói, sư huynh, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, đừng lãng phí thời gian. Tới. Tiểu Mục ra lệnh một tiếng, cái kia bôn nở tên nguyên bản đứng tại Lâm Trinh Nhi mấy người sau lưng hoàng gia học viện học sinh, phúc trí tâm linh, nháy mắt lĩnh ngộ nó hàng nghĩa. Tranh thủ thời gian ngựa không dừng vó chạy tới, xông chạy vội tới bên cạnh xe ngựa. Mà lúc này tiểu mập mạp mấy người cũng đều xuống xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ông toàn bộ bọn họ hành động tìm chết. Xem thường không người có tu vi phải không Tiểu Mục lánh lạnh nhìn qua bọn họ, thanh âm lạnh nhạt nói. Không có tu vi đồng dạng có thể đem các ngươi đánh thành chó nói xong, Lâm Trinh Nhi ánh mắt đột nhiên co rụt lại, trong lúc đó phát hiện phía trước mặt đất đất đá, kỳ dị bàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng khối hướng trên người bọn họ đập tới. Bành bành bành ba nhờ Lâm Trinh Nhi cùng ông toàn bộ bốn người kinh thanh kêu to, cùng nhau xuất trưởng ra quyền nên kích bay tới trước mặt mình đất đá khối. Liên tiếp đánh xuyên qua hơn 10 khối đất sau đá, ông toàn bộ đã sớm bị bách xê dịch bước chân. Dẫm tại dưới chân ô kim mũi tên, cu nở dê nháy mắt hưu một tiếng bay lên, một lần nữa về tới Kiều Mục trong tay. Đi chê tờ Kiều Mục lánh quát một tiếng, vung tay ném ra một viên tròn căng linh lực cầu. Cấp 15 linh lực cầu nháy mắt tại bốn người ở trong nổ tung. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, xe ngựa bốn cái bánh xe lúc này bị chấn động được bay lên, phách phách ba ba đập vào vông toàn bộ bốn người trên thân. Đứng mũi chịu sào vông toàn bộ. Bị linh lực sóng chấn động phải lúc này và một tiếng phun ra miệng huyết. Cả người hắn đều mất tinh thần té xuống đất đi. Trong lúc đó cảm giác được toàn thân chợt hiện một chút dùng mình cảm giác.